ta muốn thổi khúc nhạc tráng sĩ cho vị tiền bối này. Tề Môn Sư Tiêu là người rất kỳ lạ, mỗi khi thấy bia tiền hiền nhân tộc sẽ ngừng lại thổi khúc bi ca. Như thế mỗi cường giả chôn tại đây là tổ tiên của gã. Tiếng kiều nức nở mà bi tráng, Phong Phi Vân nghe cũng thấy thương cảm. Đôi khi Phong Phi Vân nghĩ Tề Môn Sư Tiêu đến luân hồi lộ có khi nào là vì tìm nghĩa chàng không? Nơi này chôn ai? Huyết Giao mất kiên nhẫn nói, chỗ này chôn tu sĩ cũng cỡ ước vạn, người cứ thổi từng người thì biết bao giờ chúng ta mới đi đến cuối đường. Tề Môn Sư Tiêu cất trúc tiêu, tiền bối chôn ở đây đáng tôn kính, nếu không nhờ bọn họ thì không có chúng ta bây giờ. Huyết Giao khinh thường nói, bản vương là giao sinh, không liên quan gì đến đám người chết này. Tề Môn Sư Tiêu lắc đầu. Phong Phi Vân híp mắt liếc Tề Môn Sư Tiêu, cảm thấy tiểu tử này biết được chuyện gì. Tề Môn Sư Tiêu không nói, Phong Phi Vân cũng lười hỏi. Chỗ này đúng là có nhiều bia mộ, chôn từ năm tháng vô tận xa xưa, có nhiều bia chữ không rõ ràng, mọi thứ rất bí ẩn, chắc chắn che giấu bí mật lớn không ai biết. Tề Môn Sư Tiêu hỏi, Phong huynh, lúc trước nghe Sở Giang Vương nói Phong huynh là truyền nhân của Phật Tam Tử tiền bối. Phong Phi Vân bước đi nhanh, Tề Môn Sư Tiêu theo sau lưng, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Phong Phi Vân trả lời, từng tu luyện Kim Tạng Kinh, coi như là truyền nhân đi. Tề Môn Sư Tiêu mừng rỡ hỏi, vậy Phong huynh có biết bây giờ tiền bối ở đâu không? Hơn một vạn năm trước tiền bối giết bao vương dưới âm phủ rồi biến mất khỏi nhân gian, mặt vô âm tín. Phong Phi Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết lão nhân già hiện tại ở đâu, ta chưa từng gặp người. Ra là vậy. Tề Môn Sư Tiêu nhìn các bia mộ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm. Tề Môn Sư Tiêu nhỏ giọng nói, hơn một vạn năm trước chắc chắn Phật Tam Tử tiền bối vô tình đến đây. Tiền bối đã biết bí mật nơi này chưa? Nhưng chỗ này bí ẩn như vậy, chắc Phật Tam Tử tiền bối chỉ vô tình đến đây. Huyết Giao giật ống quần Tề Môn Sư Tiêu, suýt kéo tuột xuống. Người đang nói gì đó? Nhẹ tay nhẹ tay. Tề Môn Sư Tiêu vội ghì lưng quần, nói, ta đã nghĩ khu mộ này kéo dài đến đâu, đầu kia ở đâu. Mà ổ quỳ cũng giật quần Tề Môn Sư Tiêu, cái này thì quỳ ra biết. Quần Tề Môn Sư Tiêu bị tụt xuống mắt cá chân, lộ ra cái khố đỏ. Ấy, người quá nặng tay rồi. Tề Môn Sư Tiêu vừa kéo quần lên, cột chặt dây lưng, kéo giãn khoảng cách với Ma Ô Quỳ và Huyết Giao. Tề Môn Sư Tiêu nói, xin quy ra chỉ điểm cho. Ma Ô Quỳ ngửa đầu nói, với tốc độ bây giờ chúng ta muốn đến đầu bên kia khu mộ chắc đi 450 năm. Nếu gặp khu vực không gian cách ly, đoạn tầng thời gian thì đi mấy vạn năm chưa chắc tới đầu bên kia. Tề Môn Sư Tiêu há hốc mồm, hóa đá. Thánh Tử Quả bay đằng trước nhất, sau đó quay về báo cáo, phía trước có phát hiện. Phong Phi Vân lắc người dây sau đã ra ngàn dặm. Đằng trước có một ngọn núi to màu đen, núi nguy nga tráng lệ, cách xa 700 dặm vẫn có thể thấy núi to trên nghĩa địa, như cự thú màu đen nằm dạp xuống. Huyết Giao bay lên trên một tấm bia, nhìn ngọn núi kinh kêu, núi to quá, trên núi có người. Không chỉ một. Đó không phải là người sống, là người chết. Phong Phi Vân dùng mình đi tới ngọn núi đen, nhưng hắn vừa cách núi 500 dặm thì cảm giác vụ hóa đài trong người nhảy lên. 18 linh hồn bị phong ấn trên vụ hóa đài cũng sao động. Lòng Là Phù, Lòng Khương Linh, Phật Tam Tử, còn có linh hồn một số người khác thức tỉnh trên vụ hóa đài, mở to mắt nhìn núi to đen như mực nằm giữa nghĩa địa. Bên hồng Phong Phi Vân treo tượng thần linh thạch tỏa sáng, bóng dáng phòng đấu giá quỷ thị hiện ra. Giọng phòng đấu giá quỷ thị tuyệt đẹp nói, không thể đi tòa ma sơn đó. Phong Phi Vân dừng lại ngay, nâng tượng thần linh thạch trong tay, nhìn phòng đấu giá quỷ thị có khuôn mặt nằm cùng hồng nhan. Phong Phi Vân nói, tại sao? Giọng phòng đấu giá quỷ thị trẻ con tràn ngập quan tâm Phong Phi Vân. Ta thấy sợ.

thì ngoài diệt thập vạn Sơn Hà, đủ làm người chết không có chỗ chôn. Phong Phí Vân cười nói thẳng. Nơi này rộng lớn hơn trong tưởng tượng của ta. Năm xưa ta cảm thấy thập vạn Sơn Hà dài mấy trăm vạn dặm đã là ghê gớm. Dù sao lãnh thổ thần Tấn Vương Triều chỉ có 80 vạn dặm. Còn người đứng ở độ cao khác nhau, nhìn đồ vật cũng khác đi. Những thứ trước kia không thấy rõ, bây giờ nhìn rõ ràng. Phong Phi Vân gật gù, chợt nghĩ đến một điều. Mặc Giao Giao quanh năm cư trú ở biên giới thập vạn Sơn Hà, với tu vi của nàng, chắc chắn biết thập vạn Sơn Hà rộng lớn, biết mọi thứ trong thập vạn Sơn Hà. Hay năm xưa Mặc Giao Giao xuất hiện từ Đan Đình Quỷ Thị và Quỷ Môn Quán, đi khe nứt địa vực, qua Luân Hồi Lộ, đi khu mộ vô biên, xuyên qua thập vạn Sơn Hà tới thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cảm thấy con đường Mặc Giao Giao đã đi có lẽ giống như hắn. Điều này giải thích tại sao nàng biết lỗ hồng địa ngục. Nhưng con đường này nguy hiểm, một nữ nhân yếu đuối làm sao sống đi qua. Trong đầu Phong Phi Vân nổi lên một giả thiết to gan. Tại sao Vô Thường Quỷ Chủ dám đi cướp tình huyết đại thánh trong Đan Đình Quỷ Thị? Là vì Vô Thường Quỷ Chủ cho rằng Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết. Vậy tại sao Vô Thường Quỷ Chủ khẳng định Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết? Không lẽ Vô Thường Quỷ Chủ tận mắt thấy Quỷ Thị Tôn Hoàng và Quỷ Môn Quán đi địa ngục mãi không trở về, cho nên cho rằng Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết trong địa ngục? Vô Thường Quỷ Chủ không ngờ trong địa ngục có khe nứt, Quỷ Thị Tôn Hoàng đi vào khe nứt đó, đi qua con đường dài và bí ẩn đến thần Tấn Vương Triều, sau đó đi cô trận đài mẫu thần Phong Phi Vân để lại trở về Đan Đình Quỷ Thị. Dựa theo những suy đoán này, cho ra kết luận Mặc Giao Giao chính là Quỷ Thị Tôn Hoàng. Quỷ Thị Tôn Hoàng từng dụ dỗ ta. Phong Phi Vân nuốt nước bọt khan. Sao có thể? Phong Phi Vân dùng mình, vội xóa tan suy nghĩ viển vông. Từ Đan Đình Quỷ Thị đến Quỷ Môn Quan, lại đi Luân Hồi Lộ, nghĩa địa vô biên, trên đường đi giao tiếp với sinh vật tử linh, bầu trời luôn nặng nề âm khí, khó khăn lắm mới ra được ngoài, lại thấy ánh nắng, tâm tình mọi người rất tốt. Giống như nghịch thiên chạy ra Quỷ Môn Quan, cảm giác sống sót sau tai nạn. Huyết Giáo hưng phấn nói, có một con đường nối thẳng đến địa ngục, thật khó tin, không dám tưởng tượng. Nếu ta truyền tin về Huyết Giáo yêu tộc, chắc chắn sẽ gây náo động. Huyết Giáo run rẩy vặn vẹo, đôi khi bay lên cành cây, bay tới vách đá, không có chút uy nghiêm của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Phong Phi Vân con người co rút, phát ra khí lạnh nói, con đường này tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Nếu kẻ xấu xa lợi dụng nó sẽ gây loạn thiên hạ. Vì đề phòng tin tức không bị truyền đi về yêu tộc, đành giết giao diệt khẩu. Phong Phi Vân tây bồn xì tiêu mạo quỳ thánh thực quả bảo vệ Huyết Giáo, ánh mắt hăm dọa. Huyết Giáo sợ teo tim, người cứng ngắc. Huyết Giáo run rẩy nói, Ta chỉ nói đùa, thật sự không lừa các người. Ta mù đường nhất, mới vừa rồi đi con đường nào ta đâu có nhớ. Chết tiệt, ta hoàn toàn không đi. Các người đừng có làm thật, các người đều là đại gia, ta nào dám nói lung túng. Hơn nữa ta không to mồm, trừ lúc ăn. Phong Phi Vân vẫn cười nhạt, Quỳ gia, người dễ nói chuyện nhất, hãy cứu ta đi. Ta không dám nói ra, thực sự không dám. Hai vút Huyết Giáo trâu vào nhau, đáng thường nói, lá gan của người ta có chút xíu, làm sao mà dám làm chuyện đó. Phong Phi Vân bật cười nói, thôi, chúng ta không đùa với nó nữa, đi tiếp đi, chắc sắp đến Đồng Lô Sơn ngoài rìa thập vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân nhàn nhã bước đi, tâm tình rất tốt. Huyết Giáo ngây người tại chỗ. Tề Môn Sư Tiêu cười nói, đi đi yêu vương huynh, Phong huynh chỉ đùa với người. Khu mộ vô biên Luân Hồi Lộ khe nứt địa ngục, những nơi này là tuyệt địa sinh tử. Nếu không có Thanh Đồng Cổ Thuyền thì chúng ta đã sớm chết bên trong. Dù người có nói ra, chỉ làm hại người mất mạng trên con đường này. Tề Môn Sư Tiêu đạp gió lướt đi. Huyết Giáo giống to, đại gia các ngươi. Huyết Giáo biến thành đại giao đỏ máu bay lên cao, hậm hực đuổi theo. Đoàn người lại đến Đồng Lô Sơn. Khác biệt lần trước, bọn họ từ vòng ngoài vào thập vạn Sơn Hà, vừa đi vừa sợ. Lần này Phong Phi Vân từ sâu trong thập vạn Sơn Hà đi ra,

Địa vị nhân quyền tiền giáo hiện nay trong thần tấn vương triều đủ nhìn xuống tất cả tu sĩ, đặc biệt loại người trẻ tuổi đi ra ngoài du lịch rèn luyện, tự cho mình có chút bản lĩnh, coi trời bằng vùng. Ở trong mắt triệu đại trưởng lão thì Phong Phi Vân tên một sĩ tiêu là hai gối thều hòa. Phong Phi Vân không người cười nói: "Ta và Diệp Tỷ Loan, Diệp cô nương của Nhân Nguyệt Tiên Giáo các người là bằng hữu, xem như bằng hữu của Nhân Nguyệt Tiên Giáo." Phong Phi Vân chưa nói hết câu, Triệu Bình Tùng đã vùng trên kiếm chém hắn. "Tên giặc to gan, dám kêu thẳng tên của giáo chủ!" Trên kiếm chém vào cổ Phong Phi Vân, hắn không né tránh. Trên kiếm không chém đứt được cổ Phong Phi Vân mà bắn ra hỏa hoa, bật ngược về. Trên cánh tay Triệu Bình Tùng xứt gáy. Triệu Bình Tùng rút về trên kiếm bị mè, giận mình nhìn Phong Phi Vân. "Trời, cổ của ngươi..." Triệu Bình Tùng chừng muốn rớt trong mắt. "Cái cổ này làm bằng đá sao?" Phong Phi Vân ung dung cười nói: "Ngươi nói bây giờ Diệp Tỷ Loan đã là giáo chủ Nhân Nguyệt Tiên Giáo, thật là không ngờ. Phải rồi, nhà đầu Liễu Duệ Hâm gả đi chứ? Bạch Nguyệt sứ giả mẫu thân của nàng thực sự có càng đẹp thêm không?" Đến thần tấn vương triều, Phong Phi Vân hoài niệm cố nhân. Triệu Bình Tùng kinh hoàng nhìn trên kiếm trong tay mình, đây là linh khí nhất phẩm, vậy mà bị chém mẻ. Cơ thể người này chắc là bằng thần thiết, đây là một vị cao nhân. Triệu Bình Tùng không dám tấn công nữa. Người thực sự quen giáo chủ của chúng ta?" Phong Phi Vân gật đầu. Triệu Bình Tùng nghi ngờ nói: "Bạch Nguyệt sứ giả hiện nay của Nhân Nguyệt Tiên Giáo là Liễu sứ giả. Mẫu thần của Liễu sứ giả đã từ bỏ chức vụ, quy ẩn núi rừng, không còn xem vào các thế lực tranh đấu." Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. "Liễu Dự Hâm là Bạch Nguyệt sứ giả của Nhân Nguyệt Tiên Giáo? Đùa sao? Nhà đầu điêu ngoa kia." Bỗng có luồng khí lạnh từ Đồng Lô Sơn thổi qua, lá bay tứ tung, lá kết thành tầng băng mỏng. Trong cung điện lơ lửng trên bầu trời bay ra một luồng sáng trắng, thân hình yêu điệu xé gió bay đến trên đầu Phong Phi Vân. Nữ nhân mặc thiên khâm y tơ bạc, eo nhỏ của dây lưng thanh ngọc, nửa người dưới mặc vải trắng, các tia linh vụ lượn lờ quanh thân nàng, uy nghiêm khí thế khiếp người phát ra. Mùi nữ nhân đỏ au, trán điểm chù xa, chân bay lá liễu, thật là phong hoa tuyệt đại. "Thần thánh phương nào, xông vào Đồng Lô Sơn." Triệu Minh Tùng thấy nữ nhân thì quỳ xuống đất, giơ ngang trên kiếm, cung kính nói: "Bái kiến Bạch Nguyệt sứ giả." Phong Phi Vân sơ cằm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên đầu mình, hắn không tin nổi, nàng là nha đầu năm xưa. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói: "Thật là gái 18 thay đổi hắn, giờ biết như thế này, ngày xưa không nên tha cho nàng. Thu thủy là thần ngọc là sương, Quỳnh Thành Luyện Đại, Tiếu Gia Nhân." Tuy Phong Huy Vân nói nhỏ, nhưng người ta vẫn nghe thấy. "Đáng ghét, dám cược nhà với Bạch Nguyệt sứ giả, bắt để dâm tặc lại, ban hình phạt 3 đao 6 lỗ cho hắn." 6 tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo cực đại đứng gần đó, cùng thi triển bí thuật thần thông, oanh kích Phong Huy Vân. Phong Huy Vân vùng cánh tay, đánh bay 6 cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Huy Vân đã khống chế lực lượng, không tổn thương mạng sống của bọn họ. Triệu Minh Tùng há hốc mồm, đây là 6 cự phách. Thành niên vùng tay một cái đánh bay 6 cự phách, tiểu tử này có lai lịch gì? Phong Phi Vân sơ sang đầu tóc, nhìn Liễu Dễ Hầm đứng trên cao. Phong Phi Vân cười nói: "Đây là đạo đại khách của Nhân Nguyệt Tiên Giáo các ngươi sao? Có tin là bản công tử lại bắt nàng một lần nữa hay không? Bạch Nguyệt sứ giả." Từ khi Phong Phi Vân đánh bại 6 cường giả Nhân Nguyệt Tiên Giáo thì Liễu Dệ Hầm mới nhìn thẳng vào hắn. Mắt Liễu Dệ Hầm tròn xoe như gặp quỷ. Ngươi chưa chết mà đầu nhà ngươi còn sống?" "Nói năng kiểu gì vậy?" Phong Phi Vân mỉm cười nói: "Chúng ta đã lâu không gặp mặt, Bạch Nguyệt sứ giả thấy ta liền kích động như vậy sao? Nói chuyện cũng lắp bắp, hay vì Bạch Nguyệt sứ giả luôn thầm mến ta?" "Ta không quen ngươi, hẹn gặp lại. À không, là không bao giờ gặp lại." Liễu Dệ Hầm vỗ ngực, thở hát ra. "Đúng là chuyện lạ, mà đầu kỳ lại xuất thế, thiên hạ sắp đại loạn. Liễu Dự Hâm biến thành luồng sáng định bỏ trốn, nhưng đang phát hiện mình không nhúc nhích được. Một bàn tay vịn vai nàng từ bao giờ, tay ấn nhẹ, cơ thể Liễu Dự Hâm từ trên cao rớt xuống đất. Liễu Dự Hâm không chống lại nổi lực lượng này. Khiến Liễu Dự Hâm tuyệt vọng là bây giờ nàng là siêu cự phách thiên mệnh đệ bát trọng, nhưng không chút sức chống đỡ trước ma đầu kia. Chết rồi, chết chắc. Phong Vĩ Vân đứng sau lưng Liễu Dệ Hầm, một tay nhẹ nhàng ấn vai nàng. Phong Vĩ Vân thì thầm vào lỗ tai nhỏ xinh. Nàng mới nói, chúng ta không quen, khiến ta rất đau lòng. Ta có nên khiến quan hệ của chúng ta càng quen thân không? Phong Vĩ Vân cười nói, mật đào chính càng lúc càng có hương vị nữ nhân, hấp dẫn hơn nha, nha đầu ngây ngu ngày xưa. Liễu Dệ Hầm cảm giác khi nóng thở vào tai. Liễu Dệ Hầm biết rõ sự tình phong lưu của ma đầu kia, tội ác chồng chất, gieo tình khắp trốn. Công chúa Thần Phi Tần Tấn Vương Triều cũng có gian tình với hắn. Tiểu tử này không chết trong đại kiếp nạn 10 năm trước, hắn lại chạy đến tai họa. Nếu tin này truyền về Thần Tấn Vương Triều, chắc chắn sẽ khiến nhiều người khủng hoảng, càng kinh khủng hơn năm xưa Tà Hoàng xuất thế. Vì nghe đồn 10 năm trước Tà Hoàng chết trong tay tiểu tử này. Nhưng Liễu Dệ Hâm không còn là tiểu nha đầu ngày xưa. Qua 10 năm tu luyện, rèn luyện, tu vi và tâm trí của nàng kiên cường hơn nhiều. Nếu không Liễu Dệ Hâm chẳng làm được bạch ngược sứ giả, một trong 3 đại nhân vật của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Liễu Dệ Hâm cắn môi nói, Phong Đại Ma Đâu, ta cho người biết, ta đã xuất giá, người tốt nhất đừng đụng vào ta. Nếu không, ta sẽ liên hợp các đại thế lực thảo phạt ngươi. Giọng Phong Phi Vân chứa chất yêu dị. À, xuất giá rồi, càng tốt. Ta đây, gần đây ta hứng thú với thiếu phụ. Ngón tay Phong Phi Vân từ cổ trắng ngần trượt xuống dưới. Tề Môn Sĩ Tiểu đứng từ xa ngó, mở miệng nói, ta luôn cho rằng Phong huynh là một người chính trực, chính nghĩa, cường trực công cương chính, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Không ngờ hắn cùng chung chí hướng với ta. Thật là gặp mặt tiếc vì gặp muộn, chi kỳ khó cầu. Huyết Giảo Thánh Thực Quả trợn tròn mắt, chúng nó không ngờ Phong Phi Vân sẽ làm chuyện táng tận thiên lương như vậy. Cô nương đã xuất giá mà Phong Phi Vân không buông tha. Triệu Minh Tùng suýt rớt cằm dưới đất, vừa kinh vừa sợ. Nam nhân này có lai lịch gì mà hoàn toàn lấn át bạch ngược sứ giả, còn định sàm sỡ bạch ngược sứ giả? Hay hắn là đại ma đầu tuyệt thế, sòng nào xuất thế? Tiêu đời. Tu vi của đại ma đầu cao như thế, hôm nay sứ giả chạy trời không khỏi nắng. Liễu Dệ Hầm mếu máo, thật ra ta chưa gả, người tha cho ta đi. Nếu không ta mét Diệp Di Tỷ là người ăn hiếp ta. Ta biết người rất mạnh, nhưng tu vi của Diệp Sư Tỷ đã đến hóa cảnh, trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, chưa chắc người đánh lại Sư Tỷ. Thì ra nàng chưa thành thân, chán chết. Phong Phi Vân rút tay về, sửa sang lại quần áo, bộ dạng nghiêm túc như thư sinh phong độ phiền phiền. Chán Tề Môn Sĩ Tiêu tắt mồ hôi nói, khẩu vị của Phong huynh tuyệt thật. Tâm tình Phong Phi Vân tốt nên cố ý hù dọa, đùa với Liễu Dệ Hâm, chứ hắn không định làm gì nàng. Liễu Dệ Hâm rất ngạc nhiên, nàng đã thoát nạn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, đi vào cung điện bay trên bầu trời. Liễu Dệ Hầm hơi sợ đại ma đầu, nhưng không dám lơ là. Ra lệnh mấy nhà hoàn xinh đẹp chuẩn bị trà rượu ngon đưa cho Phong Phi Vân. Liễu Dệ Hầm còn có ý định khác. Nếu ma đầu kia nhìn chúng mấy nhà hoàn xinh đẹp, không chừng sẽ tha cho nàng. Phong Phi Vân không thèm nhìn mấy nhà hoàn xinh đẹp, hắn bưng ly trà lên, cảm thán rằng, đã qua 10 năm, thời gian nhanh thật. Phong Phi Vân nhớ đến ngày xưa rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, thật như chuyện không thể nào ngày hôm qua. Liễu Dệ Hầm ngồi ở đầu kia cái bàn, mặt rũ xuống, sợi tóc xóa ra, mắt sáng. Liễu Dệ Hầm cục xúc bất an, dù sao ngồi đối diện nàng là đại ma đầu, chọc giận hắn sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Phi Vân nói, 10 năm trước chúng ta cũng gặp nhau ngoài Đồng Lô Sơn, đúng không?